Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Đang nói, Sa Mảnh đã bị Tĩnh Thu cô cô sốc lên. Nàng bị sặc đến một khụ, vội ngừng thở, khom người nói: "Nương nương, nhị hoàng tử tới." Chương 89: Tia nắng ban mai kéo ra màn che. Theo tư lễ quan ra lệnh một tiếng, bãi săn ba mặt xa xa vang lên la minh chống trận tiếng động. Trong rừng cầm thú bôn đào, hoàng đế ngự mã ở phía trước, đáp cung bắn ra đệ nhất mũi tên sau. Săn thú chính thức bắt đầu. Rừng rậm bên trong, Cao Cương phía trên, lờ mờ tinh kỳ tạo. Vương công quý tộc cùng các đại thần sôi nổi dục ngựa mà đi. Tranh nhau dục dẫn đầu săn đến ác điểu. Lấy Trương Hiển bản lĩnh. Đầu một ngày mở màn săn thú thập phần kịch liệt. Thả cực cụ tính nguy hiểm. Này đây các nữ quyến phần lớn đều lưu tại khán đài thượng xem lễ. Tống Thời Cẩn người mặc huyền y. Cao ngồi trên tuấn mã phía trên. Lâm xuất phát trước lại bỗng nhiên quay đầu lại. Vội vàng liếc liếc mắt một cái khán đài phía trên. Tầm mắt thoáng lưu chuyển. Mới dục ngựa mà đi. Cố Hoài Du đứng ở lão phu nhân bên cạnh. Tầm mắt nâng lên liền nhìn đến chính phía trước vệ thanh niên lập tức đứng thẳng thân mình. Nhéo tay hoa lan chính chính tấn gian ngọc trâm. Vành tai bỗng nhiên nhiễm đỏ ửng. Nàng bên cạnh phù ra lặng lẽ thấu qua đi. Thấp giọng nói. Tống đại nhân mới vừa rồi hình như là cố ý quay đầu xem ngươi. Vệ thanh niên sóng mắt lưu chuyển. Trong lòng cùng ăn mứt hoa quả dường như. Kiều Thanh nói. Nói bậy gì đó. Mới không có. Phù ra cười nói. Mãn khán đài quý nữ. Liền ngươi xinh đẹp nhất. Đó là liền nữ tử đều tưởng nhiều nhìn hai mắt. Tống đại nhân không phải xem ngươi sẽ xem ai đâu. Vệ thanh niên khóe mắt ý cười càng trọng. Hờn dỗi một câu. Ngươi nhỏ giọng điểm ân y. Phù ra khóe môi ý cười tiệm khoách. Biết chính mình như vậy nói. Lại thảo vệ thanh niên vui vẻ. Từ nàng cùng vệ thanh niên từ từ thân mật quan hệ tới xem. Nàng này chạy bộ có thể nói là chính xác cực kỳ. Ở hoàng thượng cố ý vô tình chèn ép hạ. Đại tướng quân phủ mấy năm gần đây dần dần không bằng năm đó uy phong. Nếu tưởng lại đi phía trước đi một bước, nhất định phải đến nâng đỡ một vị chữ quân thượng vị. Này nhị hoàng tử tự nhiên thành như một chi tuyển. Phù gia cố ý từ nhỏ bối chung chọn lựa một cái gả cùng nhị hoàng tử. Lựa chọn rất nhiều, không nhất định là phù gia. Nàng chỉ có thể cùng vệ thanh niên kéo gần quan hệ. Mới có cơ hội nhiều tiến cung. Cùng nhị hoàng tử hiểu biết, trở thành cuối cùng người thắng. Vệ thanh niên tâm duyệt Tống Thời Cẩn ở Thịnh Kinh không phải bí mật. Nhưng e ngại Tống Thời Cẩn thái độ, ai cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới việc này. Phù gia ngẫu nhiên có thử lúc sau, dần dần sờ soạng ra bí quyết, khen nàng mạo mỹ, nàng cao hứng. Nếu tại đây phía trên đem nàng cùng Tống Thời Cẩn quan hệ nói thân mật chút, nàng sẽ càng cao hứng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, nếu ta là nam tử, cuộc đời này lớn nhất tâm nguyện khủng chính là có thể đem ngươi cưới về nhà giấu đi. Không cho bất luận kẻ nào mơ ước. Vệ thanh niên liếc nàng liếc mắt một cái. Cười lại đây che nàng miệng. Càng nói càng không thành dạng. Phù ra thoáng một trốn. Vệ thanh niên liền thấy đứng ở chính mình phía sau Cố Hoài Du. Mặt lập tức liền đen xuống dưới. Mới vừa rồi Tống Thời Cẩn tầm mắt. Là tạm dừng ở nàng này chỗ. Thậm chí còn phá lệ đối với nàng cười một chút. Chọc đến chính mình trong lòng nai con chạy loạn. Này sẽ vừa thấy Cố Hoài Du. Tâm tình liền không được tốt. Nàng không xác định Tống Thời Cẩn là đối với nàng cười. Vẫn là đối với Cố Hoài Du cười. Nàng hy vọng là chính mình. Nhưng tâm lý lại có cái thanh âm ở không ngừng nói. Là ngươi tự mình đa tình. Nhân ra xem căn bản không phải ngươi. Phù gia chính cười. Liền thấy vệ thanh niên bỗng nhiên đen mặt chuyển hướng một bên. Theo tầm mắt xem qua đi. Một bộ đường màu đỏ kỵ trang Cố Hoài Du trùng hợp nhìn qua. Đối với nàng cười cười. Hôm qua Đức Phi nương nương khen nổ vang ở phù gia trong đầu. Thậm chí còn muốn cấp Cố Hoài Du chỉ hôn. Nhị hoàng tử chưa hôn phối. Bên người liền cái thiếp thị đều không có. Này trai chưa cưới nữ chưa gả. Lâm gia môn đình lại không thấp. Chẳng lẽ Đức Phi nương nương là muốn đem Cố Hoài Du chỉ cấp nhị hoàng tử. Như vậy tưởng tượng, phù gia nhịn không được sắc mặt trắng nhợt. Trừng mắt nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái sau. Phục lại tiến đến vệ thanh niên bên người. Không thể hiểu được lại chọc người ghét Cố Hoài Du thu hồi tầm mắt. Lúc này. Ngồi ở xem lễ đài trước nhất đầu hoàng hậu đứng dậy nói. Trận đầu săn thú đã bắt đầu. Chư vị phu nhân tiểu thư cũng có thể tự hành tan đi. Tây Nam mới có một chỗ loại nhỏ khu vực săn bắn. Bên trong là dịu ngoan chút con mồi. Chư vị nếu có hứng thú. Nhưng đi thử một lần, nam tử có nam tử gian so đấu. Nữ nhi gia có nữ nhi gia so đấu. Nuôi dưỡng lên con mồi không giống núi rừng gian như vậy hung mãnh. Nhưng vẫn là có không ít thể tích trọng đại. Như hươu bào, hồ ly một loại. Nếu cuối cùng ai săn đến nhiều thả đại, chính là này đầu chàng vây săn người thắng. không thiếu được Tốt Hoàng hậu một phen khen. Đây chính là khó được cơ hội tốt. Nghe vậy, sở hữu tiểu thư đều bắt đầu xoa tay hầm hè. Từng người phân phó nha hoàn đi xuống chuẩn bị lúc sau. Liền top 5 top 3 tản ra đi khu vực săn bắn. Cố Hoài Du không chuẩn bị đi thấu cái kia náo nhiệt. Bởi vì nàng sẽ không. Liền cưỡi ngựa đều mới lạ thực. Càng đừng nói ở trên lưng ngựa kéo cung cài tên. Nếu ở thời điểm này tái ngộ thấy điểm cái gì ngoài ý muốn. Tắc mạng nhỏ hưu rồi. Ly đến khá xa Trần Hân Lan lại tễ tới rồi nàng trước mặt. Một bên lôi kéo người hướng dưới đài đi. Một bên nói, tỷ tỷ có đi hay không? Ngươi biết đến, Cố Hoài Du cười nói. Bãi săn phong cảnh cực hảo. Ta tại đây bốn phía đi dạo đó là, Trần Hân Lan cười cười. Kia hành đi, nếu ta săn thứ tốt. Buổi tối chúng ta nướng ăn, Cố Hoài Du gật đầu. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, Trần Hân Lan nhìn mắt phía sau. Đè thấp thanh âm, chính ngươi cũng muốn để ý chút. Ta nghe nói hôm qua cầm mỹ nhân cùng tứ công chúa nổi lên khập khiễng. Buổi tối liền nháo đau bụng. Hoàng thượng mang theo ngự y đuổi qua đi. Lại khám không ra cái nguyên cớ. Cầm mỹ nhân tự dựng sau. Trang bệnh tranh sủng ngọn nguồn đã lâu. Tới rồi bãi săn còn xử tiểu tính tình. Chọc hoàng thượng không mau. Kêu nàng mấy ngày nay hảo hảo ở màn nghỉ ngơi. Phất tay áo liền đi rồi. Tuy rằng này hậu cung tranh đấu cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng hậu phi cùng tiền triều quan hệ rắc rối phức tạp. Ai biết ở khi nào liền không cẩn thận chọc tới. Cố Hoài Du trong lòng chấn động. Tối hôm qua nàng nghỉ sớm. Nhưng thật ra không biết cầm mỹ nhân còn náo loạn này vừa ra. Ngay sau đó nói, ta tỉnh, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Trần Hân Lan giơ lên roi ngựa. Thấy nha hoàn đã nắm mã lại đây. Cùng Cố Hoài Du nói xong lời từ biệt sau. Liền xoay người lên ngựa hướng về bãi săn mà đi. Khán đài thượng đã không một nửa. Cố Hoài Du nhấc chân muốn đi. Liền nghe Lục Chi nói. Tiểu thư, ta nghe người ta nói cánh rừng phía sau có một mảnh hồ nước. Còn trường cỏ lau, nhưng xinh đẹp. Chúng ta đi một chút đi, Cố Hoài Du nghĩ nghĩ. Phần lớn người hiện tại đều hẳn là tụ tập ở bãi săn. Này cánh rừng ly doanh trướng không xa. Bốn phía thủ vệ nghiêm mật. Đơn giản rảnh rỗi không có việc gì. Đi giải sầu cũng là cực hảo. Một đường đi theo Lục Chi xuyên qua cánh rừng. Không đến một khắc thời gian. Cố Hoài Du trước mắt sáng ngời. Hồ nước cũng không tính rất lớn. Thanh phong tự mặt nước phất quá. Sóng nước lấp loáng chớp động. Bên hồ hoa lau chậm rãi phiêu tán. Lọt vào ảnh ngược lục cảnh trong hồ. Trông rất đẹp mắt, đón phong. Cố Hoài Du giãn ra hai tay chân. Tự xuất phát khởi liền căng chặt tâm hảo tựa đều giảm bớt vài phần. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí sau. Nàng nhìn về phía Lục Chi. Như vậy ẩn nấp địa phương đều có thể bị tìm được. Ngươi nghe ai nói? Lục Chi cười cười, thuận miệng nói. Hôm qua đi thịnh nước ấm khi. Ngẫu nhiên gian nghe được mấy cái nha hoàn nói về. Nô tỳ cũng không nhận biết là nhà ai, đang nói. Mặt hồ đột nhiên nhảy lên một con cá chép, mổ một ngụm hoa lau sau, lại chìm vào đáy nước. Hồng Ngọc kinh hỉ ra tiếng. Tiểu thư, chúng ta câu điểm cá lên. Một hồi nướng ăn, hương vị khẳng định thực hảo, nước gợn từng vòng đẩy ra. Cố Hoài Du tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi lên. Nhưng chúng ta không có ngư cụ a, này còn không đơn giản. Lục Chi từ trong lòng móc ra một thanh tiểu đao, ba lượng hạ chém một chi chạc cây. Ta khi còn nhỏ không đồ vật ăn thường ở bờ sông xiên cá. Tiểu thư ngài liền chờ xem. Nhưng thật ra cực nhỏ nghe ngươi nói khởi khi còn nhỏ, Cố Hoài Du nói. Lục Chi nghĩ nghĩ, trong mắt bay nhanh hiện lên cái gì. Ngay sau đó nói, ta cha mẹ chết sớm. Khi còn nhỏ nhật tử sống thật là đau khổ. Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Lục Chi im miệng, mấy người dương mắt nhìn lên. Lại là Tống Thời Cẩn nắm mã chậm rãi đi tới. Đón ánh bình minh, hắn khóe miệng ngậm ý cười hoảng đến người không mở ra được mắt. Cố Hoài Du trong lòng mạc danh có chút khẩn trương lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh cúi đầu Lục Chi. Gặp qua Tống Đại Nhân, Lục Chi cùng Hồng Ngọc đồng thời uốn gối hành lễ. Tống Thời Cẩn gật gật đầu. Nhìn về phía Lục Chi trong tay chạc cây. Hỏi, đây là chuẩn bị làm cái gì? Lục Chi khom người nói. Chào cá, Cố Hoài Du dường như không có việc gì cười cười. Sau đó hỏi, ngươi như thế nào không đi săn thú? Tống Thời Cẩn nhướng mày không đáp. Tôn Thần Y ở một bên bắt đầu xem náo nhiệt. Chẳng lẽ là cố ý tìm lại đây? Đúng vậy, Tống Thời Cẩn không chút nào che giấu. Theo sau nhìn về phía Cố Hoài Du. Phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? Cố Hoài Du còn chưa trả lời. Tôn Thần Y liền lôi kéo Lục Chi cùng Hồng Ngọc lui ra phía sau hảo chút khoảng cách. Hồ phong từng trận thổi chúng cỏ lau lay động. Tựa lông tơ hoa lau theo phong phiêu tán. Tống Thời Cẩn nhìn nàng. Hỏi, như thế nào không đi săn thú? Cố Hoài Du có qua có lại. Cũng là không đáp, ngược lại nói. Ngươi không phải phụ trách hoàng thượng an nguy sao? như thế nào lại đây? Tống Thời Cẩn cười nói, hộ vệ đội đi theo đâu? Ta sau đó liền đi, nói. Tống Thời Cẩn đi phía trước đạp hai bước, kéo gần một chút khoảng cách sau. Thấp giọng nói, hôm qua không có phương tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngày mai cuối cùng một hồi khôi thú chi tranh khi, ngươi theo sát lão phu nhân, hoặc là tốt nhất là ngốc tại tứ công chúa nơi đó. Ngày mai nàng sẽ đến tìm ngươi. Ngươi để ý một chút, Cố Hoài Du ẩn có suy đoán. Thấp giọng hỏi Tuân, sẽ có người mượn cơ hội sinh sự sao? Thượng còn không xác định, nhưng cực đại có khả năng. Phòng ngừa chu đáo tóm lại hảo chút, Tống Thời Cẩn thần sắc ngưng trọng. Đến lúc đó ta không có biện pháp thời khắc chú ý ngươi. Ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình, Cố Hoài Du trong lòng lại dâng lên một cổ bất an. Buột miệng thốt ra, vậy còn ngươi? Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh đôi mắt phá lệ lóe sáng. Hắn bên môi ý cười dần dần áp chế không được, hồi lâu mới nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Cố Hoài Du không được tự nhiên mà đừng xem qua. Nhìn về phía giữa hồ, hoa lau tự trước mắt thổi qua, bị phong một quyển đánh cái toàn chui vào khép kín không kịp trong mắt. Đột nhiên một trận đau đớn, Cố Hoài Du cúi đầu xoa xoa mí mắt, đồ vật không ra tới, nhưng thật ra lại đau vài phần, liên quan một khác chỉ mắt cũng không mở ra được. Tống Thời Cẩn sốt ruột, làm sao vậy, có cái gì tiến đôi mắt lại ngứa lại đau? Cố Hoài Du nhịn không được giơ tay dùng sức xoa nắn. Tống Thời Cẩn cầm quyền, một phen giữ chặt tay nàng, đừng nhúc nhích. Ta nhìn xe monster, mí mắt bị người nhẹ nhàng căng ra. Cố Hoài Du trợn trắng mắt, hốc mắt chung dính nước mắt, lông mày nhân đau đớn mà nhăn lại. Kia bộ dáng thật sự không thể xưng là đẹp, thậm chí làm người có chút xấu hổ. Ta chính mình tới liền hảo, dứt lời, tựa như muốn lui về phía sau. Tống Thời Cẩn không ra một chi tay, giữ chặt nàng bả vai, thanh âm thấp lại thấp. Thấy được, ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi thổi ra tới, rừng rậm bên trong. Vệ thanh niên quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Nàng cố tình chờ đến Cố Hoài Du đi trước, mới mang theo phù gia đuổi kịp. Lần trước ở nàng trong tay ăn mệt, nói cái gì cũng muốn ở hôm nay bù trở về. Không từng tưởng, nàng đang muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến Tống Thời Cẩn nắm mã đi tới. Một thân hắc y hắn, tựa hồ so ngày thường thoạt nhìn lại máu lạnh hai phân. Liền ngũ quan thượng đều tựa treo lên băng, lại càng làm cho vệ thanh niên si mê. Nàng liền thích loại này. Đối người khác không có một chút gương mặt tươi cười, thiên đối một người đặc biệt cảm giác, nếu có thể chinh phục, hắn ôn nhu liền chỉ biết đối với chính mình. Đáng tiếc, không như mong muốn, hắn ôn nhu trước cho người khác. Nàng ngừng ở hai người sườn phía sau nơi xa, trơ mắt nhìn Tống Thời Cẩn đối với Cố Hoài Du đi qua đi. Còn bình lui nha hoàn, hai người đầu tiên là thân mật mà nói cái gì. Lại sau đó, Cố Hoài Du ngượng ngùng quay đầu đi, bị Tống Thời Cẩn một phen kéo vào trong lòng ngực. Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, vệ thanh niên mơ hồ trong tầm mắt, Tống Thời Cẩn lại chậm rãi cúi đầu, đối với Cố Hoài Du hôn đi lên. Chương 92 người ly thật sự gần. Cố Hoài Du nhắm hai mắt đều có thể ngửi được một cổ lệnh nhân tâm an mùi hương thoang thoảng. Tống Thời Cẩn tiểu tâm thổi quét một chút lúc sau, lại chưa sốt ruột bỏ chạy, chỉ là rũ xuống đôi mắt nhìn nàng. Bởi vì thân cao chênh lệch, ánh sáng mặt trời hạ thiếu nữ ngửa đầu, điệp cánh lông mi thượng treo tinh tinh điểm điểm nước mắt. Rất nhỏ rung động gian, tinh lượng như đá quý, gần trong gang tấc môi, hồng như vậy lóa mắt, hảo không có tuy nhắm hai mắt, Cố Hoài Du vẫn là có thể cảm giác được hắn tầm mắt. Nhịn không được né tránh mở miệng dò hỏi, Tống Thời Cẩn cầm nàng vai tay phản đến gương mặt, hầu kết trên dưới hoạt động hai hạ, thấp giọng nhẹ đâu, đừng lộn xộn, ở khóe mắt dính đâu, ta cho ngươi gỡ xuống tới, Cố Hoài Du, nga, một tiếng. Càng thêm đem đầu ngẩng hai phân, nàng không dám trợn mắt. Sợ kia lạc mắt lô nhớ lại theo chớp mắt lưu tiến trong mắt. Bỗng nhiên liền cảm giác trước mắt tối sầm xuống dưới. Có một bàn tay bao trùm ở nàng hai mắt. Lòng bàn tay thực năng. Hết chương.